Bác quỷ bên em, chương 33 tử chiến, góc truyện audio.com, quỷ vương có lệnh, những kẻ phản tặc hôm nay, giết không tha một tên, tiếng xung phong, tiếng gào thét vang lên khắp mọi nơi, tiếng binh khí va chạm nhau, đây đó bập bùng ánh lửa, cư dân địa phủ không dám nhúc nhích, đứng im nhìn về đám bụi xa xa, phía bên Ken Tả Sung hữu đột, tất cả mọi người đều chiến đấu một cách quyết liệt. Bảo vệ nhân gian, chính là bảo vệ gia đình. Phía quỷ vương cũng không kém phần hăng máu. Quỷ vương đã treo thưởng lớn. Đương nhiên làm sao có thể bỏ qua. Bọn họ là quỷ, thế nhưng cũng rất cần tiền. Đã là tiền, nhuốm thêm chút máu có là gì? Quỷ vương nghiễm nhiên ngồi thưởng trà. Xem trận chiến như xem kịch. Hắn ta nhìn thấy Ken đang đánh nhau với lão nhị. Lão nhị đương nhiên làm sao có thể là đối thủ của Ken. Thế nhưng thương thế của Ken chưa khỏi, khó trách mồ hôi lạnh lại vã ra thế kia, quỷ vương cười khầy, nhìn Ken rút binh khí, sử dụng pháp thuật chiến đâu, được, rất thông minh, sẽ không động đến vết thương, lão nhị cũng nhanh chóng bị đánh bại, quỷ vương nhâu mắt, gọi Sa Tăng tới đây, lệnh ban ra, một tên hấp tấp chạy đi gọi người, thế nhưng quỷ vương đã mất cảnh giác. Sa Tăng vốn đã nhanh chóng đi cứu em gái Tiểu Ngọc, đã an phận cho em gái mình ở trong chỗ đám cư dân kia. Một mình xông vào ứng phó cho Ken, nhìn thấy Sa Tăng bên dưới thung chảo đánh bay một tên định đánh lén Ken. Quỷ vương đã biết chuyện gì xảy ra, chết tiệt, ngày hôm nay đã có hai tên phản bội, chờ tới khi xong việc, chắc chắn sẽ xử phạt thân nhân hai tên kia thậm tệ. Quỷ vương nhịn một lúc. Tức giận một lúc, cuối cùng cũng không thể không nhìn ra phía khác. Sững người của quỷ vương đang dần bị đánh bại. Ở phía này, lão tam bị một đám mấy thiên sứ súng lại tấn công. Nhanh chóng tiêu diệt, phía bên kia Win dùng phép, đánh bay mấy tên ác quỷ. Chết tiệt, quỷ vương gầm lên một tiếng. Một bọn ăn hại, ông ta cuối cùng cũng là phải xuất chinh. Quỷ vương đứng dậy, dùng phép bay về phía trước. Vi Vi ngồi đó, ôm xác ba mình, khóc không còn được nữa. Ba cô đang lạnh dần trong vòng tay cô. Không đúng, ba là đang ngủ thôi. Ánh mắt đờ đẫn của Vi Vi nhẹ buông xuống nền đất. Đúng lúc trên nền in ảnh một tên quỷ đang cầm đao đánh lén cô. Ngây ngốc, Vi Vi không hiểu sao lúc đó mình lại ngước mắt lên. Bắt gặp quỷ vương đang lao như bay về phía Ken và Sa Tăng. Đôi mắt trong veo của cô lúc này. Bỗng nhiên nhắm lại, tên quỷ vừa định đánh lén Vi Vi, lúc này đang mừng thầm, giết được Thái tử Phi, chắc chắn tiền thưởng sẽ rất lớn. Thế nhưng, đúng lúc lưỡi đao chạm xuống vai Vi Vi, tên quỷ kia lập tức cảm nhận được một lực rất mạnh, đẩy bay hắn ra, ngay sau đó, rất nhanh, thân thể hắn nát thương, máu cùng thịt rơi lộp bộp xuống đất, cách chương.